Chương 8. Giết người. Dương danh. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 8. Giết người dương danh tiểu thuyết. Siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả. Khương đại pháo lẹ vẹo 10 liền có thể đàn giết lẹ vào 24. Trong đó chắc chắn vấn đề. Ta xem ngươi trên eo củ nải không sai. Ra giá đi phong tại thiên liếc mắt nhìn hạo thiên trên eo đường tinh thiết củ nải. Trong con ngươi hết sạch lóe lên. Lời này vừa nói ra. Ngay lập tức sẽ đưa tới bốn phía tờ lệ ơ chú ý nhìn, cái kia không phải cường hào phong thiếu sao, là người nào bị hắn cho nhìn chằm chằm phong thiếu người trước mặt ta đã thấy, thật giống chính là cái kia có thể đàn giết lẹ vào 20 bột thần bí cao chơi. Nghe phong thiếu trong lời nói tâm ý, chẳng lẽ đối phương có thể đàn giết bột là dựa vào này thành củ nải sao? Xem, hắn củ nải xác thực muốn so với chúng ta sắc bén rất nhiều, hình thức cũng có chỗ bất đồng. Ta trước không phát hiện, phong thiếu có thể một lời bên trong, không hổ là từng va chạm xã hội. Phong tại thiên nghe được tiếng bàn luận, lần thứ hai cởi gàn, hắn đang tán gẫu kinh nghe nói hạo thiên tên tuổi lớn như vậy, lần này lại đây là muốn cố ý chen ép một hồi, diệt diệt sự vai phong của hắn, tinh thiết củ nải cũng là hắn sau đó trong lúc vô tình phát hiện, liền nổi lên ép mua ý nghĩ. Nếu như đối phương không chịu đi vào khuôn phép, hắn không ngại trực tiếp tướng hạo thiên mạnh mẽ đánh. Giết. Nhìn có thể hay không bể mất đối phương vũ khí, xin lỗi, không bán hạo thiên có thể ở đại cách mạng thời điểm sống sót, há có thể không biết đối phương trong lòng này điểm tiểu tâm tư, lập tức cũng không cho hắn sắc mặt tốt, quả đoán từ chối. Tiểu tử, có một số việc không phải ngươi muốn như thế nào liền có thể làm gì, đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Phong tại thiên lạnh rên một tiếng, đồng thời, bên cạnh hắn cái kia vài tên cao cấp tờ lệ ơ cũng lập tức hiểu ý, cấp tốc đứng ở hạo thiên bốn phía. Trận địa sẵn sàng đón quân địch muốn động thủ. Hạo thiên khấu khấu mũi, đầy mặt xem thường loại này sốc nổi con cháu. Hắn ở kiếp trước đã thấy rất nhiều muốn chết giết hắn, bảo hắn trang bị đi hắn đẳng cấp. Phong tại thiên vẫn bị người A-dua nịnh hót, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn dùng lớn lối như thế thái độ nói chuyện, cảm giác mình cảm giác ưu việt chịu đến khiêu khích, nhất thời lửa giận ngút trời, nổi trận lôi đình. Hắn trực tiếp đối với thủ hạ mình chuyên đạt đánh giết hạo thiên mệnh lệnh. Những kia vây quanh ở hạo thiên bốn phía thủ hạ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, ở phong tại thiên ra lệnh một khắc đó, trong tay bọn họ củ nải trong nháy mắt về phía trước đột thứ, khoảng cách gần như vậy, hạo thiên không thể tránh khỏi, bị trực tiếp trúng đích. Tình cảnh này trực tiếp để những kia vây xem tờ lỡ trận to hai mắt, cái gì cái này thanh danh hiển hách thần bí tờ lỡ dĩ nhiên liền như thế bị đánh giết thuấn sát, không phải chứ ai coi như cá thể. Thực lực mạnh đến đâu? Vẫn là hai quyền khó địch bốn tay A, huống chi hắn đắc tội chính là phong thiếu. Giờ mờ bờ tờ lệ ớt nhưng là tuyệt đối không treo chọc được. Ga suyệt nhỏ giọng một chút, đừng làm cho phong thiếu nghe thấy. Hắn nhưng là xương tên tỷ vết tất báo A. Phong tại thiên nhìn hạo thiên trên người cái kia mấy cái bị củ nải chọc ra lỗ thủng, trong lòng vui sướng cực kỳ. Ha ha, để ngươi duệ, sau đó thấy ngươi một lần giết hoành. Hắn lời còn chưa nói hết, cái kia đã bị mấy thanh củ nải đâm trúng thân. Thể hạo thiên trực tiếp đã biến thành một cái gỗ. Tiếp theo phong tại thiên liền cảm giác cái cổ mát lạnh, khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, liền nhìn thấy hạo thiên kiểu khỏe miệng đứng bên người mình, mà trong tay hắn củ nải mặt trên còn chảy xuống huyết. Mặt hầu 320 HP phong tại thiên kinh hoàng thất sắc, có điều chưa kịp hắn phản ứng lại, hạo thiên củ nải lại lần nữa vô tình ở trên người hắn phủi đi ra vài đầu đường tử, theo vết máu từng đạo xuất hiện. Phong tại thiên lượng máu cũng là không ngừng ở giảm thiểu 100 HP, 122 HP, 132 HP mấy giây ngắn ngủn, hạo thiên liền phủi đi vài nói. Lúc này, cái kia mấy cái còn chìm đắm ở hạo thiên thế thân thuật bên trong thủ hạ mới nghe được phía sau một tiếng á kêu thảm thiết. Cái kia kêu thảm thiết là từ phong tại thiên trong miệng hô lên, tiếp theo hắn liền trực tiếp ngã xuống đất, chết rồi. Có điều lúc này không có một người dám lên trước, tất cả mọi người đều há hốc mồm, trừng hai mắt. Một bộ khó có thể tin dáng vẻ mà hạo thiên ở phong tại thiên trên thi thể tìm tòi một hồi, sau đó ở mọi người ánh mắt đờ đẫn bên trong, hắn thong dong lấy ra một cái da thú giáp nhẹ, cuối cùng lại ở dưới con mắt mọi người chậm rãi rời đi, hướng về ngoài thôn nơi rừng rậm đi đến. Không được phong thiếu chết rồi, phong thiếu giá cao mua được trang bị cướp đi rồi, người này lại dám đắc tội phong thiếu, song song, hắn nhất định chết chắc rồi. Không nhất định, xem vừa nãy hắn sử dụng thế thân thuật, như vậy thuần thủ, hơn nữa công kích phong thiếu cái kia mấy lần, thương tổn cũng là kỳ cao, các ngươi chú ý tới không, hắn tốc độ xuất thủ cũng là nhanh vô cùng, ta đều không rõ ràng hắn là làm sao ra tay rất thẻ. Nơi này tình huống liền chuyển khắp cổ nổ hạ tân thủ thôn, thậm chí ngay cả tục bá bình mấy tiếng, mà Hạo Thần Thiên cái này ID cũng là bị tất cả mọi người đều vững vàng ghi vào trong lòng. Giờ khắc này, ở Cổ Nổ Hạ thôn một chỗ ám đạo bên trong, một ăn mặc màu đen giáp nhẹ tờ lỡ lạnh lùng nhìn phía trước từ từ đi xa thân ảnh gầy nhỏ. Nếu như Hạo Thiên ở đây, hắn nhất định nhận thức cái kia đi xa bóng người, chính là ủ trí hạ xạ sủ kẻ làm sao sẽ cấp trên tuyên bố tới được tình báo tin tức, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Lẽ nào là bị người nhanh chân đến trước người này túi đầu trầm tư một chút, sau đó nhìn chằm chằm khu vực kênh bên trong bị lưu truyền đến mức sôi sùng sục tên Hạo. Thần Thiên cân nhắc bất định lẽ nào là hắn lẩm bẩm một câu, sau đó vừa nhìn về phía một cái khác tờ lỡ ID bá giả vô song, trầm tư nói, hoặc là hắn cuối cùng người này than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, Cổ Nộ Hạ tân thủ thôn có nhiều như vậy tờ lỡ, thâm niên tờ lỡ càng là nhiều vô số kể. Vẫn là chờ người kia sử dụng xạ dìn gẳng lại đi tìm hắn không muộn, dám cướp đồ vật của ta hử Cổ Nổ Hạ tân thủ thôn phục sinh khu, không ngừng có tờ lỡ từ bên trong đi ra phong tại thiên thình lình ở bên trong. Hắn nhìn một chút trên người, sau đó đối với chen trúc ở chính mình chu vi tờ lỡ hỏi, ta ra thú giáp nhẹ bể mất đúng, phong thiếu, người kia ở giết ngươi sau khi liền hướng ngoài thôn rừng rậm phương hướng đi đến phong tại thiên nghe vậy, giận tí mặt, một đám rắc rưởi. Các ngươi lẽ nào sẽ không có ngăn cản hắn, tướng hắn cũng giết đi sao chuyện này phong thiếu, ta cảm thấy người kia thân thủ sâu không lường được, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ càng đi nói láo, ta dùng tiền dưỡng các ngươi là làm. Được việc gì, mỗi một người đều ăn cơm khô sao phong tại thiên chính đang nổi nóng, nghe được thủ hạ mình như vậy túng bức, lập tức một cước bay qua, sau đó xoay người đối với những khác người nổi giận nói, lập tức đi tìm tới người này, sau khi tìm được trở về thông báo. Mặt khác lại dùng tiền thuê càng nhiều tờ lỡ đến thay ta làm việc, bất luận bao nhiêu tiền đều không liên quan phải phong thiếu chờ đã phong tại thiên một cái gọi lại đang muốn đi vào triều binh mai mã thủ hạ nói, đi tìm một. Hồi bá giả vô song, dưới số tiền lớn phải Hạo Thiên rời đi Cổ Nổ Hạ thôn sau liền một thân một mình đi tới rừng rậm nơi vắng vẻ, mở ra bao vây, bên trong đang có một cái da thú chế tắc giáp nhẹ lặng lặng nằm ở nơi đó không nghĩ tới lập tức liền đem trên người đối phương duy nhất một cái không phải cửa hàng hàng lục trang cho bạo, là vận khí ta quá tốt đây, vẫn là người kia vận may quá bối cổn vật bi, giải họa mạ đà.